Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, Thiên Hàng Huyết Tuyết. Thiên địa đồng bi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Văn Tông, luôn luôn tuân thủ ước định, gia hỏa này tại sao lại đột nhiên chạy tới đại náo? Cầm trong tay đế vương kiếm bóng người, gặp hắn rời đi, lại nhịn không được. Quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Triệu Vũ Tiên. Là, dạng này, bị tiên tổ quát lớn. Triệu Vũ Tiên sắc mặt đỏ lên, vội vàng đem vây công Thẩm Chiết sự tình, nói rõ chi tiết một lần. Hồ đồ, không nghĩ tới vị này hậu nhân, làm ra loại sự tình này. Bóng người khí sắp bạo tạc, Văn Tông lúc trước rời đi đại lục, tuy là không địch lại Lý Tông. Nhưng càng quan trọng hơn là, không nguyện ý nhiều tạo sát nghiệt, song phương sinh linh đồ thán. Bởi vậy, đều có ước định, cho dù hậu thế có mâu thuẫn, không thể làm quá phận. Dù chưa văn bản rõ ràng, nhưng cũng ước định mà thành, muốn chém giết đối phương huyết mạch duy nhất, vốn là phạm vào kiêng kỵ. Cho dù thật muốn làm, nhất định phải có hoàn toàn chắc chắn, mà lại, không thể đem trách nhiệm nắm vào trên đầu mình. Thân là quân chủ một nước, sao có thể điểm ấy đều không rõ? Nếu muốn giết người, liền làm tốt sách lược vẹn toàn. Kết quả, người chạy trốn không nói, còn tưởng là lấy nhiều người như vậy mặt xuất thủ. Huyên náo thiên hạ biết rõ, đây không phải muốn chết sao? Ta, Triệu Vũ Tiên nói không ra lời. Kỳ thật hắn chuẩn bị 10 phần thỏa đáng. Ngay cả hoàng thất vốn liếng toàn bộ đều lấy ra. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, vị này chỉ có bát phẩm Văn Tông Hoàng Thái Tử. Thủ đoạn thực sự nhiều lắm. Không chỉ có Chu Thiên Dịch cùng lão tổ Tiết gia đều bị chém giết, cửu phẩm đỉnh phong thánh địa lão tổ cũng không biết chết bao nhiêu. Bất kể nói thế nào, bọn hắn Lý Tông đều bị thiệt lớn. Chân chính ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tốt, sự tình đã phát sinh, truy cứu lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Khoát tay áo, bóng người mày nhăn lại, lần nữa nhìn qua, đều náo thành dạng này. Chân Ngôn Điện, vì sao không có xuất thủ? Chẳng lẽ tùy ý người Văn Tông, ở chỗ này dương oai? Ngươi có phải hay không hướng ta che giấu cái gì? Tình huống bình thường, Văn Tông cường giả xuất hiện, Chân Ngôn Điện điện chủ sẽ lập tức ra mặt, làm ầm ĩ lớn, hoàn toàn có thể dùng chân ngôn đối với đối phương tiến hành nghiền ép. Chân ngôn, tuy là Lý Tông tu luyện pháp điển, nhưng cũng là thiên đạo công nhận quy luật, chí cao vô thượng, Văn Tông lấy văn tự tiến hành công kích, Chân Ngôn Điện đạo đức thánh điển, chính năng đối với hắn áp chế. Nguyên nhân chính là như vậy. Tô Mục Tiên đồng dạng là đại viên mãn cường giả, nhưng cũng không dám làm loạn, chỉ có thể công bằng quyết đấu. Lúc này, Văn Tông vị này Tô Thiên bệ hạ, khắp nơi giết người, hoàng thuộc hộ vệ đội đều bị giết đến không sai biệt lắm không có. Hoàng thất Giao Long lão tổ cũng bị rút ra lân phiến, rút ra huyết dịch, làm sao? Chân Ngôn Điện ngược lại một điểm động tĩnh đều không có. Quá không nên nên. Ta vừa làm cho Lý Ngôn Khuyết điện chủ thoái vị. Hiện tại Chân Ngôn Điện còn không có điện chủ mới. Hoàng thất đang muốn biện pháp tiếp quản. Hơi đỏ mặt, Triệu Vũ Tiên nói, làm cho điện chủ thoái vị, hoàng thất còn muốn tiếp quản. Bóng người khí đánh cái lảo đảo, kém chút không có thổ huyết, cũng nhịn không được nữa. Một bàn tay đánh tới, đùng, Triệu Vũ Tiên bị rút nguyên địa vòng vo tầm vài vòng. Một ngụm máu tươi phun ra, dựa theo tình huống bình thường, hắn có thể trốn tránh hoặc là ngăn cản, nhưng lão tổ xuất thủ, đánh chết cũng không dám làm như vậy. Chân Ngôn Điện, sở dĩ ngạo nghễ cùng thiên địa, chính là bởi vì chỉ thủ hộ thiên hạ. Không tham dự bất luận cái gì tranh đấu. Ngươi đem Chân Ngôn Điện tiếp quản, về sau còn có gì công tín có thể nói? bóng người khí run rẩy. Hoàng thất cường đại là chuyện tốt, có thể ngươi ngay cả chân ngôn đều nắm trong tay, há không rất dễ dàng gây nên khủng hoảng. Ta chỉ là muốn lĩnh ngộ đạo đức thánh điển, mượn cơ hội đột phá đến đại viên mãn. Vị này Tô Thiên không đến 40 tuổi đã đột phá thành công, muốn cùng chống lại, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp đột phá. Triệu Vũ Tiên nói, làm ra loại quyết định này không phải hắn váng đầu, mà là Tô Thiên mang tới áp lực quá lớn. Lịch đại văn lý tông hoàng đế đều thực lực tương cận mới có thể đạt tới cân bằng, mà lần này Tô Thiên chính là văn tông vạn năm qua cường đại nhất đế vương, chừng 20 tuổi đã đột phá đến cửu phẩm viên mãn. Hiện tại càng là đột phá đại viên mãn, có loại truy đuổi thánh sư lão tử xu thế. Hắn lại khoảng cách đại viên mãn còn không biết bao xa, trong lòng tự nhiên sốt ruột. Được rồi, cũng không tính là sai. Vị này Tô Thiên hoàn toàn chính xác quá mạnh, cùng là đại viên mãn, cho dù ta lúc toàn thịnh muốn thương hắn cũng làm không được. Ngươi có áp lực này rất bình thường. Bóng người lắc đầu, tận mắt nhìn đến mới biết được vị này Tô Thiên thực lực cỡ nào để cho người ta tuyệt vọng. Làm cùng một thời đại đối thủ cạnh tranh, có loại ý nghĩ cấp bách này cũng bình thường. Huống chi vị thái tử kia nghe nói thiên phú càng mạnh, không ngừng đối phương căn cơ, văn tông thật có khả năng lần nữa trở về. Lại nói sự tình đã phát sinh, truy cứu quá nhiều sẽ chỉ làm hoàng thất huy nghiêm quét rác, còn không bằng chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có, gặp lão tổ không truy cứu nữa. Triệu Vũ Tiên nhẹ nhàng thở ra, để người tiết ra tới đem ta phong ấn đi. Khoát tay áo, bóng người nói, cho dù là đại viên mãn cường giả, tuổi thọ cũng có cực hạn, vì có thể sống càng lâu, có được thời gian dài hơn, bảo hộ tộc nhân, bình thường đều sẽ mượn nhờ băng phong tuyết nguyên, đem chính mình phong ấn, đợi xuất hiện nguy hiểm, mượn nhờ đế vương kiếm, liền có thể tỉnh lại. Cái này, Triệu Vũ Tiên sắc mặt trắng nhợt, có thể thi triển ra phong ấn lão tổ người tiết ra đã bị văn tông vị thái tử kia giết. Ngươi MMP, ta mẹ nó làm sao sinh ra ngươi dạng này hậu bối. Sớm biết có ngươi dạng này, không bằng trực tiếp làm trên tường được rồi, để cho ngươi lão tử ra ra cùng chết. Bóng người kém chút bạo tạc, một tay cờ tốt đánh nát bét. Ngươi làm như thế nào? Vì sao để ngươi làm hoàng đế? Tiền thối lại heo, cũng so với ngươi còn mạnh hơn đi. Lão tổ bớt giận, chuyện này xác thực không trách ta. Ai cũng nghĩ không ra, vị này văn tông thái tử thực lực mạnh như vậy. Triệu Vũ Tiên nói, không biết động thủ trước đó ngươi sẽ không điều tra sao? Bóng người gầm thét, ta đã điều tra, luyện đan rất mạnh, có chút thủ đoạn, thật không nghĩ đến mạnh như vậy. Triệu Vũ Tiên lắc đầu, lúc đầu cảm thấy chỉ cần mang một chút cửu phẩm cường giả liền có thể nhẹ nhõm chém giết, nào nghĩ tới hắn ngay cả cửu phẩm viên mãn lão tổ tiết ra đều có thể giết. Được rồi, biết lúc này nói lại nhiều cũng vô dụng. Bóng người hất lên ống tay áo, đang muốn trở về nghĩ biện pháp giả chết, liền cảm thấy thiên địa chấn động, một cái cự đại tiếng chuông vang vọng khắp nơi. Ông tương đương, chuyện gì xảy ra? Không biết a, là chân ngôn điện tiếng chuông. Ngoạc kép, rất nhanh đám người liền phát hiện tiếng chuông nơi phát ra. Chân ngôn điện, thanh âm mơ hồ có chủng nghẹt ngào thanh âm, tựa như gào thét, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Bầu trời ảm đạm xuống, mây đen dày đặc, tựa hồ lại tô đậm vừa rồi chuông vang. Không đúng, tuyết rơi, thật đúng là bông tuyết. Tháng 7 tuyết rơi, đây là lúc nóng nhất a. Hoàng thành người, từng cái hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Đầu tháng 7 là trong vòng một năm lúc nóng nhất. Bây giờ lại đột nhiên tuyết rơi, là huyết sắc bông tuyết. Bông tuyết càng lúc càng lớn, tựa như nhiễm lên huyết dịch, trở nên đỏ như máu. Thiên hàng huyết tuyết, thiên địa đồng bi, cái này là chuyện gì xảy ra? Bóng người cũng mộng, thân là đã từng hoàng đế, đại viên mãn cường giả, quỷ dị như vậy hiện tượng cũng chưa từng gặp qua, nhất định là chân ngôn điện chuyện gì xảy ra. Không biết ai hô lên, đúng, chỉ sợ là chân ngôn điện xảy ra chuyện. Bóng người cùng Triệu Vũ Tiên cũng kịp phản ứng, đồng loạt hướng chân ngôn điện bay đi. Lúc này, trong hoàng thành, thất phẩm trở lên thuật pháp sư đều ý thức được điểm ấy, cùng một chỗ bay tới, lít nhà lít nhít, chừng mấy chục vạn, toàn bộ đi vào chân ngôn điện ngoài cửa. Kẹt kẹt, cửa điện mở ra, lập tức mọi người thấy một cái đỉnh thiên lập địa to lớn bia đá xuất hiện tại ánh mắt, trên đó viết tạo hóa hai chữ. Lúc này trên tấm bia đá xuất hiện tinh tế vết rách, vết tích càng lúc càng lớn, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Tạo hóa bia làm sao sập, ta cũng không biết. Đây là Lý Tông vô số tiền bối lưu chân ngôn định quy tắc, bỏ ra vô số cố gắng mới thành lập mà thành công đức chi bia. Đại viên mãn cường giả đều không đả thương được mảy may, tại sao có thể như vậy? Bốn phía một trận an tĩnh, tất cả thuật pháp sư đều cảm thấy tim như bị đau cắt. Tạo hóa bia, điêu khắc chân ngôn, chế định thiên địa tạo hóa, là Lý Tông lớn nhất căn cơ. Chân ngôn điện cũng dùng cái này thành lập, giờ phút này thế mà nát, để cho người ta khó có thể tin. Mau nhìn, có chữ viết, mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, không biết ai hô lên. Đám người đồng loạt nhìn lại, quả nhiên thấy một nhóm chữ đột ngột xuất hiện tại sắp vỡ vụn tạo hóa bia trên bi văn. Chỉ có 16 cái, vây giết thánh sư, cương thường không còn, trật tự hỗn loạn, tạo hóa sụp đổ, vây giết thánh sư, chuyện gì xảy ra, là ai làm ra loại sự tình khi sư diệt tổ này? Ngay cả tạo hóa bia đều nát, tạo hóa bia phá toái, Lý Tông khí vận triệt để tiêu hao hầu như không còn. Ai có thể nói cho ta biết là ai làm ra loại sự tình thất đức này? Ngoặc kép, trong nháy mắt bốn chỗ xôn xao, tất cả thuật pháp sư tất cả đều hai mặt nhìn nhau, từng cái giống như là muốn nổ tung. Một màn trước mắt làm cho người rất chấn kinh. Thánh sư, người người tôn trọng đối tượng, đối với tu luyện có cống hiến to lớn người tu luyện, tiến bộ căn cơ, vây giết loại người này, đến cùng là ai? Lăng trì vài chục lần đều không đủ, khó trách trời muốn bên dưới huyết sắc tuyết. Nói rõ, làm ra loại sự tình này, ngay cả trời cao đều khóc. Vây giết thánh sư, đây là ngạnh sinh sinh đem Lý Tông khí vận triệt để hao tổn rơi. Bóng người sắc mặt trắng nhợt, kém chút từ không trung rơi xuống, làm đại viên mãn cường giả sống tiếp cận 1000 năm, nếu như tăng thêm phong ấn thời gian, mấy ngàn năm đều có. Còn là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này. Thánh sư, thiên địa tán thành, học sinh nổi sát tâm đều sẽ lọt vào thiên khiển. Đến cùng người nào như vậy phát dồ, ngay cả người đại công đức như vậy đều muốn vây giết, để tạo hóa bia đều không trấn áp được, trực tiếp sụp đổ. Tra cho ta, nhất định phải tra ra thằng ngu này đến cùng là ai, để cho ta biết, nhất định phải diệt hắn cửu tộc. Lại nhịn không được, bóng người gào thét. Là Triệu Vũ Tiên gật đầu đáp ứng. Lão tổ yên tâm, ta nhất định sẽ tra ra đến cùng là ai. Như vậy phát dồ, đơn giản tội không thể tha, nhất định phải giết chết. Gặp vị hoàng đế bệ hạ này nói như vậy, bóng người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có vị này Lý Tông đệ nhất nhân xuất thủ, nhất định có thể tra ra manh mối.